Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1893. Nhân lúc Nguyễn Chi Hạ cúi đầu uống canh, Hạ Thời Yến nghiêng đầu ghé vào bên tai Tiêu Giai Kỳ, dùng âm lượng mà chỉ hai người nghe thấy nói, rốt cuộc bà có định nói hay không? Nếu như bây giờ còn không chịu vứt sĩ diện đi để xin lỗi thì chờ cùng nhau tiêu đời với Nguyễn Thị đi. Hạ Thời Yến ép giọng xuống thật thấp, nghe hơi nổi nóng. Tiêu Giai Kỳ không kìm được siết chặt tay. Bà ta ổn định lại tâm trạng, dường như là rốt cục đã quyết định xong, lên tiếng. Chi Hạ, chuyện lúc trước là do mẹ không đúng, nếu như vì chuyện lúc trước mà con giận mẹ, có tức giận gì cứ trút hết lên mẹ, buông tha cho Nguyễn Thị được không? Bà ta nói liền một hơi hết tất cả. Nguyễn Chi Hạ nghe xong lời bà ta nói, từ từ buông đũa xuống, vẻ mặt lạnh tanh nhìn Tiêu Giai Kỳ. Cô nhìn Tiêu Giai Kỳ chăm chú vài giây, hỏi ngược lại. Bà cho rằng tôi giận bà sao? Tiêu Giai Kỳ ánh mắt mờ mịt nhìn Nguyễn Chi Hạ, bà ta không hiểu sao Nguyễn Chi Hạ lại hỏi như vậy. Bà, Nguyễn Chi Hạ cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Hạ Thời Yến. Anh cả, anh cũng cho rằng em đang tức giận sao? Anh, Hạ Thời Yến từ lúc bắt đầu cũng không dò ra được Nguyễn Chi Hạ đang có suy nghĩ gì, cũng không dám tùy tiện nói. Nguyễn Chi Hạ hờ hững nói. Tôi không hề tức giận, chuyện thu mua Nguyễn Thị đã đưa lên thời sự, các nhân viên cũng đã vì hạng mục này mà bỏ ra rất nhiều công sức, bọn họ rất nghiêm túc làm việc với hạng mục này, không phải là bởi vì tôi muốn cứng rắn thu mua Nguyễn Thị, các người lầm rồi. Nguyễn Chi Hạ vừa dứt lời, không khí ở bên trong liền trở nên kỳ quái. Những lời cô nói vừa nghe thì có vẻ rất nghiêng về phía chính phủ. Nhưng ý trong đó thì một chút cũng không hề qua loa. Nói đơn giản thì hạng mục thu mua Nguyễn Thị là do người dưới trướng cô làm, không liên quan gì đến cô. Tuy rằng cô là chủ, nhưng người phụ trách hạng mục này đã bỏ ra rất nhiều, cô không thể tùy tiện phủ nhận thành quả công việc của nhân viên dưới trướng mình. Ý nói tuy là như vậy, nhưng Hạ Thời Yến biết rõ là việc thu mua Nguyễn Thị tuyệt đối là ý của Nguyễn Chi Hạ. Tài lực của Tư Thị rất hùng hậu, có hệ thống quản lý hoàn thiện cùng với tầm nhìn đầu tư chuẩn xác. Rất nhiều lãnh đạo có quyền quyết định đều là tinh anh trong ngành, làm một hạng mục thu mua một công ty, phải tính toán so sánh rất nhiều số liệu, dự trù cả sự nguy hiểm trong đó. Mà việc này đột nhiên xảy ra như vậy, căn bản hoàn toàn không phù hợp với quy trình làm việc chính quy của Tư Thị. Dù cho Nguyễn Chi Hạ trực tiếp phủ nhận, nhưng Hạ Thời Yến vẫn luôn tin rằng, đây chính là quyết định của Nguyễn Chi Hạ. Cô không thừa nhận là bản thân mình yêu cầu cấp dưới làm, về phương diện khác mà nói thì chính là không muốn mấy người Hạ Thời Yến bọn họ có cơ hội cầu xin cô thay đổi quyết định. Đến cả cơ hội cô cũng lười cho bọn họ, điều này càng chứng minh được sự kiên quyết của cô. Mà Tiêu Giai Kỳ lại chưa hiểu rõ sự việc là như thế nào. Bà ta vừa nghe Nguyễn Chi Hạ nói không phải ý định của cô, liền tin là thật mà nói. Vậy nếu đã không phải là ý của con có thể bảo họ đừng tiếp tục được không? Nếu như Nguyễn Thị bị thu mua rồi, chúng ta phải làm sao? Mẹ đã phối hợp cùng Lưu Chiến Hằng rồi, còn lo lắng đường lui sao? Nguyễn Chi Hạ giọng điệu vô cùng chân thành, không hề có ý châm biếm trong đó. Lúc Nguyễn Hương Thảo mất tích, Tiêu Giai Kỳ tìm tung tích của Nguyễn Hương Thảo ở khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thời Yến lúc đó tuy rằng đã không muốn quan tâm đến Nguyễn Hương Thảo nữa rồi, nhưng dù sao cũng là em gái ruột của anh, Tiêu Giai Kỳ đi tìm anh tất nhiên cũng đi tìm một thời gian. Cũng chính vào lúc đó, Nguyễn Chi Hạ để Tiêu Giai Kỳ đi gặp Lục Chiến Hằng. Sau đó Hạ Thời Yến đã cùng Tiêu Giai Kỳ điều tra Lục Chiến Hằng. Tuy rằng không tra ra tin tức của Nguyễn Hương Thảo, cũng không tra ra thêm được gì về thân phận và bối cảnh gia đình của Lục Chiến Hằng. Nhưng trong lòng Hạ Thời Yến cũng hiểu rõ được vài phần là Lục Chiến Hằng không phải một nhân vật đơn giản. Cách chương.